Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 114, chương 6, cổ điển ôn nhu tiểu loli bái sư. Hôm nay Uchiha bộ tộc người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Si Phong, người rốt cuộc thu ta Uchiha nhất tộc người. Uchiha Kagami thiếu chút nữa thì muốn hai mắt dưng. Dưng, cái này thu đồ đệ đợi lâu lắm lâu lắm. Bất quá nếu thu ta Uchiha nhất tộc người, tại sao muốn thu Mikoto đâu? Ta nhi tử không tốt sao? Không tốt, Si Phong khóe miệng giật một cái. Cự tuyệt nói, Uchiha Kagami cũng là AHA tiếu hai tiếng. Mang theo một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn tùy ý dựa vào Si Phong bên cạnh trên tường. Thở phào nhẹ nhõm nói, ai, có ngươi bảo hộ. Ta cũng rốt cuộc có thể phóng nhất hạ tâm. Tình huống của các ngươi liền nguy hiểm như thế. Si Phong nghi ngờ hỏi. Tình huống không phải nguy hiểm, nhưng là chúng ta nguy hiểm. Uchiha Kagami cười khổ lắc đầu. Mấy năm này ở có Uchiha Kagami như vậy Hokage nhất mạch, cùng đã xuất ngũ trở thành đại trưởng lão Uchiha thật bay liệng cái này bị Si Phong đánh người sợ. Uchiha bộ tộc cuối cùng là đàng hoàng điểm. Vượt qua hơn mấy năm bình tĩnh, thế nhưng cũng chứng Uchiha bộ tộc đến cùng đều là cao ngạo bộ tộc. Uchiha thật bay liệng ngày càng già nua. Uchiha Kagami thật là lo lắng bọn họ có thể hay không mắc phải sai lầm gì. May mắn có ngươi, như vậy ta cuối cùng coi là an tâm một điểm. Uchiha Kagami thở phào nói. Si Phong nhún nhún vai, ta nói sẽ không để cho Uchiha bộ tộc diệt tộc. Ngươi chẳng lẽ không tin ta? Ta tin, thế nhưng hiện tại ta càng thêm xác định. Uchiha Kagami khẽ cười một tiếng, gật đầu, được rồi, Mikoto ở bên trong chờ đấy ta. Những khách nhân cũng không kém đều đến đông đủ. Bắt đầu đi, Si Phong đứng lên, đi nhanh hướng phía đại đường đi tới. Phải nói không hổ là Konoha mạnh nhất đại tộc A. Một cái bái sư đại đường, lại tựa như một cái cự đại bãi bóng một kích cỡ tương đương. Khách nhân rậm rạp, một cái bái sư, lộng đến giống như là một cái quốc yến cấp bậc tiệc rượu. Mikoto ăn mặc nhạt màu tím kimono, mặt mày tinh xảo, hai mắt còn lại tựa như một dòng nước trong. Dung mạo tú lệ, da quang như ngọc, giống như là một thanh linh thấu triệt băng tuyết. Nàng vóc người hợp bên trong, mấu chốt nhất là cái kia ôn nhu khí độ. Nhìn qua dung mạo thanh tú phóng khoáng. Nha, mặc đồ này không tệ a. Si Phong khẽ cười, biểu thị đối với hắn thỏa mãn cực kỳ. Đã trải qua bạo tẩu nữ vương Sunet, mê hoặc bí thư Minai, quật cường tiểu loli Kushina. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái ôn nhu như nước muội chỉ để đổi khẩu vị. Mikoto xinh đẹp đại con mắt chớp chớp, quy phạm thi lễ một cái. Lão sư, ung dung một điểm nha. Làm cho như thế xa lạ làm cái gì? Si Phong nhún nhún vai, ngồi xổm người xuống, khẽ vuốt Mikoto đầu nhỏ nói. Hai ta có thể là người mình. Câu nệ như vậy làm cái gì? Là, vâng, đúng, lão sư. Mikoto nhẹ nhàng nghiêng thân thể. Thanh âm rất nhẹ, mang theo một cỗ nhu thuận. Si Phong có một loại xung động muốn khóc, quả nhiên vẫn là loại này ôn nhu như nước muội chỉ nhất. Là chi kỷ, nếu như dựa theo Si Phong kiếp trước mà nói, Mikoto chính là một cái cổ điển nam phương nữ hài. Hàm xúc, nhẵn nhụi, càng mang theo một loại ôn thuận. Chi kỷ tiểu áo bông, nói nhất định là vậy chủng nữ hài. Giống như Kushina cái loại này liền chỉ do là lọt gió áo khoác ngoài. Được rồi. Nếu để cho Kushina biết, khẳng định một quyền đem người lão sư này đánh bay tâm tư tràn đầy. Người chủ trì Uchiha Kagami ho nhẹ một tiếng, thanh âm hùng hồn vang vọng toàn trường. Hôm nay, cảm tạ các vị đang ngồi trong trăm công ngàn việc tham dự ta Uchiha bộ tộc đại trưởng lão. Uchiha thật bay liệng chi tôn nữ. Uchiha Mikoto bái sư với Konoha ám bộ bộ trưởng. Kuchiki Si Phong đại nhân nghi thức bái sư, cùng thường nhân suy nghĩ bất đồng, thậm chí cùng Si Phong nghĩ bất đồng. Uchiha Mikoto dĩ nhiên là bị hắn treo lên đánh vô số lần Uchiha thật bay liệng tôn nữ. Còn như Uchiha Fugaku, Sifong con mắt đảo qua, một cái hai hàng lông mày nhíu chặt, mang theo một cỗ oán khí thiếu niên thân ảnh chiếu vào mí mắt của hắn. Uchiha Fugaku, hiện giữ Uchiha hiện giữ tộc trưởng con, Uchiha nhất tộc thanh niên tuấn kiệt, được xưng người thứ hai Uchiha Kagami thiên tài. Trời ta tóc sự tình. Sifong khinh thường hừ một cái. Fugaku, người nếu là tự biết mình, liền tự lựa chọn cầu đái đi. Có chút cổ điển nghi thức rất là phức tạp. Sifong lại không thích cái loại này phong cách kiểu Nhật. Gia nhập một đống lớn Trung Quốc cổ điển nguyên tố. Khiến cho nguyên bản cực kỳ nghiêm túc nghi thức bái sư ngược lại chẳng ra cái gì cả. Ngược lại là hầu như hoàn toàn đều là Trung Quốc phong. Sifong ngồi ngay ngắn ở cao đường bên trên. Mikoto tiến lên, rất cung kính bài hương án. Bên trên hương, thượng biểu, hành đại lễ. Mikoto trắng nõn hai đầu gối một khúc, quỳ ở Sifong trước mặt. Tiếp lấy chợt nghe MC Uchiha Kagami ở nơi nào giới thiệu. Uchiha Mikoto, chính là ta Uchiha bộ tộc tiểu thiên tài. Thiên tư thông minh, khắc khổ hiếu học, ôn nhu phóng khoáng. Là bị ta Uchiha bộ tộc ký thác trọng vọng. Đây là giới thiệu đệ tử tình trạng. Tên gọi tắt thổi nghiêu bức. Một đại thông nghiêu bức thổi xong. Mikoto đem bái sư thiếp giơ qua đỉnh đầu. Hai tay hướng Sifong trình lên. Sifong tiếp nhận. Sau đó tiểu loli ba lễ bái sư. Từ bên cạnh Uchiha Kagami trong tay tiếp nhận một ly trà. Hai tay rất cung kính hướng phía Sifong đưa tới. Làm Sifong ế một cái. Mikoto mới lộ ra lần đầu tiên mỉm cười. Lão sư, ngoan, Mikoto, trình tự có chút khổ sáp chán nản. Thế nhưng ở Mikoto trên người cũng là có vẻ có cái hữu lý. Không nhanh không chậm, có một cỗ tất cả đều nắm trong tay trong thong dong. Là một loại đặc thù đẹp. Cổ điển ôn nhu tiểu mỹ nữ sao? Có ý tứ, Sifong khóe miệng chọn cao hơn. Nếu như dựa theo cổ đại Trung Quốc phong, hiện tại chắc là lễ bái sư cùng sư phụ đáp lễ thời gian. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, bái sư tiền lì xì tại nhẫn giới lại có vẻ hơi hạ giá. Cho nên, Mikoto tiếp nhận bên cạnh Uchiha Kagami đưa tới một quyển quyển trục. Cung kính hai tay trình lên cho Sifong. Sifong thuận tay tiếp nhận, con mắt đảo qua, khóe miệng nhấp nhẹ, a cấp lôi độn đi. Dĩ nhiên là cấp lôi độn. Không hổ là Uchiha bộ tộc. Liền không am hiểu nhẫn thuật quyển trục đều có thể tùy tiện tiễn một cái A cấp lôi độn đi ra ân. Bọn họ tất lại không phải lôi độn nhẫn thuật gia tộc. Đối với một cái lấy hỏa độn dương danh gia tộc mà nói, cái này đã vô cùng khó khăn. Uchiha Kagami trên mặt không khỏi hiện lên một loại kiêu ngạo. Là đúng Uchiha nhất tộc kiêu ngạo. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì Sifong là lôi độn ninja, bọn họ cho rằng, mà là hỏa độn ninja lời nói, bọn họ đều có thể kiếm ra 5-6 cái A cấp hỏa độn tới. Đây chính là nội tình. Cái này còn không bao quát Konoha thôn thành lập thời điểm nộp lên đến thôn nhẫn thuật. Nếu không, chúng ta đều có thể xuất ra 10 cái A cấp nhẫn thuật tới. Một cái Uchiha tộc nhân ở trong đại sảnh âm thầm thổi cái này nghiêu bức. Tuy là hắn nói là hỏa độn, bất quá cái này ngược lại thật. Đã nộp lên cho thôn nhẫn thuật cũng nghiêm chỉnh lấy ra khoe khoang. Bởi vì đối với làng cao tầng mà nói, những thứ này nhẫn thuật rất đơn giản là có thể xem. Như vậy, Sifong hoàn lễ đâu? Một đám quan khách dồn dập nhìn phía Sifong. Hiện tại Uchiha bộ tộc hiển lộ bọn họ khổng lồ nội tình. Mà nếu như Sifong không thể trở về lấy một cái không sai biệt lắm nhẫn thuật, đây chính là mất hết mặt mũi. Sifong sờ mũi một cái, nháy mắt liền, khẽ cười một tiếng. Được rồi, ta lễ vật đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.